đi mọi phòng của chàng xa nỗi buồn nào tràn vào. Một nụ hôn lên đôi môi cho cơn tiếng vang động, dù bầu trời đêm trong không gian có ai cả thể rung động. Và rồi mọi thứ sẽ ổn thôi như những gì ta hằng mong. Em đưa tầm mắt nhìn bầu trời nơi vì sao phía đằng đông. Từng gặp phải anh không phiền muộn một buổi tối chủ nhật thì tầm lời yêu đang bàn tay đôi mi em ngủ gật. Ta cùng nghe lại những giai điệu phía bên kia bầu trời mang cho em cái tiếng gào khét như một lời yêu đầu đời. Xả xả như những con sóng ngập cả một đại dương xanh rồi rơi vào dấu tim anh chẳng cả nếu như em cũng một lời thương anh. Bao vần thơ nhẹ ru khi anh nắng vẫn còn vương đôi mi em vẫn thương nhẹ chào hết bao câu ca. nhớ những ký ức phai mờ. Chặt người vằn ngồi đó với khóe mắt đắn đo, nỗi buồn vẫn còn đầy khi ta viết tâm tình. Pha một lon tô lên bức tranh thiêu mình, ta nghe tim mình đớn đau, người bực bội. Này người thương của tôi ơi, tôi thương nàng đã lâu bao nhiêu cô hề chụp kia. Về lúc khuya, ân tình chân thành phai phôi trôi qua thân trầm sẽ chia bao nhiêu yêu thương về theo gió cuốn mây trôi về đâu. Đêm đầu lên vào bóng tối đưa ta chìm sâu trong phim thấy nhau. Lệ đôi chân vội vàng yêu tên tôi mùa màng. Ai vội vàng theo đi ôn thơ cờ hàng. Theo tên an trên góc ta nơi đông người qua. Thì thầm vài lời bút đắng in trên làn da người hiền hoa ma. Thương cho thân ngọc ngà đôi câu khi chợt xa. Gieo lời chưa vô trong bóng đêm ta bà. Đừng gieo niềm đau yêu thương chi, mang cô đừng đi nói đau đớn thay. Anh nghe tình

yêu mới cho anh định nghĩa tình yêu. Dù cái xa muôn trong hương vẫn sẽ nghĩ về nhau. Mỗi phút giây đối với anh như cả cuộc đời. Hơn nắm tay bên nhau trong giây. Dù tháng năm có thay đổi, mặc cho dòng tố vẫn giữ em ở lại.

Hey.

sao cho cảm xúc đó không ai làm vào. Em tưởng là mình biết yêu nhưng muốn chịu phải thân mình.